Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2205, chương 2232, muốn cho quang minh hắc ám dung hợp một thể. Aaron, Abel, Abraham, Ngã Đức Lý An, Anna, Alex, Albert, Alfred, Andrew, Trường Không Vô Kỵ yên lặng lẩm bẩm. Đây là 936 cánh chính mình thật sự xử thế trong giới hạn. Quang minh, chí cao thần, tên, một cái cũng không kém, một cái cũng sẽ không sai, mà bọn họ rốt cuộc là làm sao tới? Thực ra, đều là minh độ thế giới chí cao thần, chậm rãi diễn hóa mà thành chí cao thần. Trường Không Vô Kỵ còn có thể minh bạch một chuyện, này chín đã là cực hạn. Chính là thế giới minh độ lực lượng, có thể chịu đựng chí cao thần số lượng cực hạn, còn lại cấp bậc nhiều hơn nữa, đều là không có vấn đề. Duy chỉ có này 36 cánh, chỉ có thể có 9, nói trắng ra là, cũng có thể lý giải là, 9 người này, đã là độc lập thân thể sinh mệnh, cũng đã từng là minh độ phân thân, hiện nay cũng có thể là Trường Không Vô Kỵ phân thân. Bọn họ hết thảy cũng tôn sùng cùng Trường Không Vô Kỵ, toàn tâm toàn ý sẽ tin phụng cùng hắn. Đây không phải là khi hắn nhắc tới hoàn thời điểm, ở nơi này khổng lồ quang minh thế giới quá độ bên trong. Giống như xuất hiện xa xa cảm ứng, chư thiên chín vị tam thập lục dực thiên sứ thần vương. Ở phía trước sau trong thời gian, trợn to mỗi người hai tròng mắt. Tiếp theo xuyên qua vô tận thời không, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên người. Nhóm người này thần, bọn họ cũng đều xuất hiện sau đó, rối rít lễ bái ở trên mặt đất, từng cái thành kính vô cùng. Đối Trường Không Vô Kỵ đi lễ bái bên trong, trong miệng cũng là từng cái, rêu rao không ngừng. Phụ thần, ngài mấy năm nay đều đi cái gì địa phương? Đúng vậy, phụ thần, chúng ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Ngài nhiều như vậy năm không hiện thân, chúng ta cũng thập phần tay chân luống cuống. Phụ thần, thế giới chúng ta rất hợp bình an ổn, chúng ta con dân cũng càng thêm cường đại đây. Ân, chín vị trí cao đều tại bày tỏ đến tâm tình mình, có cũng là ở báo cáo quan hệ đến hậu thế giới tình huống sự tình. Trường Không Vô Kỵ chân mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện một cái vấn đề, chính mình kế thừa minh độ thần nguyên sau đó, liền thật thành chính mình, phụ thần. Vô luận hắn hiện nay thực lực trạng thái là như thế nào? Bọn họ 9 người, cũng không phát hiện được mình và minh độ khác nhau, dù là dung mạo phát sinh biến hóa, thực lực giảm mạnh, cũng không có bất kỳ dị thường. Này, chính là chân chính thế giới chi chủ lực lượng. Các ngươi làm rất tốt. Trường Không Vô Kỵ rất là tùy ý hướng về phía bọn họ khoát tay một cái. Thực ra trong nháy mắt bên trong, Trường Không Vô Kỵ đều có thể nhìn ra được cái thế giới này rốt cuộc là loại tình huống nào. Hắn có thể có đủ một con số, thí dụ như thất hợp ngũ cánh thiên sứ, tại hắn cái này quang minh chí cao trong quốc gia, không sợ có hơn 10 tỷ tương đương 1 tỷ. Đây quả thực là một con số khổng lồ, nhưng là đây chính là chân chính tồn tại, chính là có nhiều như vậy. Trường Không Vô Kỵ, đối với mấy con số này là biểu thị khiếp sợ, nhưng là hắn cũng không cảm thấy có cái gì vui vẻ địa phương. Tự có 1 tỷ, không nên kỳ quái, đây cũng nói rồi còn lại Lucifer cùng Galileo, chỉ có thể càng nhiều. Tuyệt đối sẽ không so với chính hắn một con số thiếu. Mà, khổng lồ kia vô hạn đại vũ trụ, trong này lại phải lại có bao nhiêu người? Đơn giản là không thể đo lường một con số. Minh ma một đạo đây. Bọn họ số người, cũng không khả năng bất kinh nhân. Lại nói, lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, còn hiếu kỳ một người khác thế giới. Đó chính là tội ác ma khu sư phó. Thế giới hắn bên trong, loại này tam thập ngũ cánh thiên sứ, sẽ có bao nhiêu đây? Hay hoặc là nói, hắn lão nhân gia, kết quả có hay không thế giới như thế này? Hay lại là tâm niệm sở trí, vô hạn tam thập ngũ cánh? Đây đều là có thể à? Quang minh thế giới, các ngươi cố gắng đi chủ trì đi. Phụ thần chuyện của ta còn rất nhiều, liền rời đi trước, ta không có ở đây thời gian, cũng không cần kinh hoàng thất thố. Hiểu không? Trường không vô kỵ lại vào lúc này, chậm chậm bắt đầu thối lui ra thế giới tự mình, mà kia 9 vị 36 cánh trí cao thần, lúc này cũng là từng cái, không ngừng dập đầu cung tiễn, không để cho trường không vô kỵ cái này phụ thần sẽ cảm giác mình mất mặt. Tại sao trường không vô kỵ sẽ đi? Chủ ý này mấu chốt ở chỗ, mặc dù hắn thành cái thế giới này chủ nhân, nhưng trên thực tế đây, hắn còn chưa không thể chân chính khống chế cái thế giới này. Hắn còn lý giải một chuyện, chính mình trên bản chất, quang minh cũng có thể muốn đi vào trí cao thần cảnh giới. Cái này cùng ý nghĩ của mình đi ngược lại. Hắn muốn cho hắc ám cũng xuất hiện trong cái thế giới này, tiến hành dung hợp, cho nên thối lui ra trường không vô kỵ, trở về chính mình, bản tôn. Quang minh cùng hắc ám vào lúc này đồng thời cùng tiểu tiểu vị diện bên trong mở ra hai tròng mắt. A, thật là mạnh khí tức, minh độ đại thần lực lượng sao? Làm sao biết lợi hại như vậy? Tam thập lục dực thiên sứ thần vương lực đã trực tiếp dung hợp xong rồi hay sao? Trường không vô kỵ vừa mới mở mắt ra, từng tiếng không khỏi khiếp sợ thanh âm đã truyền vào hắn màng nhĩ bên trong rồi. Trong này dĩ nhiên cũng không thiếu được khủng hoảng mùi vị, đó là ẩn chứa vô biên sợ cảm giác, tuyệt đối không mang theo chút nào khoa trương thành phần ở trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, rất tùy ý nhìn một chút, trường không vô kỵ rõ ràng nhìn thấy, quang ngốc ngốc thánh tà lão đầu tử này, lúc này chính chỉ huy toàn bộ quang minh nhân, cố gắng chống cự, không tệ, bọn họ chống cự, là mình khí tức, mặc dù nói chính mình còn như cũ chưa đi đến vào trí cao đâu rồi, nhưng là thế giới thừa kế dung hợp, đã tuyên kỳ, vô hạn lực lượng, kia một cổ quang minh trấn áp, để cho cùng là quang minh bọn họ cũng căn bản là không có cách ngẩng đầu. Bên kia cầm nữ ma đế trạng thái kém hơn, vẻn vẹn chỉ là quang minh khí tức đã để cho trong cơ thể nàng bắt đầu không ngừng bốc khói, tương đương nàng đã sắp phải bị quang minh đốt xuống. Đây là hắc ám vào lúc này thật đáng buồn. Ha ha, người các ngươi nói một chút, tại sao phải theo ta chơi đây? Bất quá cũng thật cảm ơn ngươi cái này tên chọc chết tiệt. Không có lời nói của ngươi, ta có lẽ cũng sẽ không lĩnh ngộ nhanh chóng như vậy. Trường không vô kỵ rất tùy ý nhổ nước bọt một cái âm thanh, nhưng đối với thánh tà tên ngốc tử này đám người áp lực làm lại chưa từng có phải giảm bớt ý tứ. Xem xét lại cầm nữ ma đế bên này, trường không vô kỵ ngược lại là vẫy tay một cái, để cho thế giới tự mình bung ra quang minh, giảm mạnh lại đi. Ở cầm nữ ma đạo trong kinh ngạc, trường không vô kỵ rất tùy ý hướng về phía nàng gật đầu một cái nói. Ngươi, ngoan ngoãn chờ, đừng để ý ta là quang minh có hoặc là hắc ám. Ngươi chỉ cần biết, ta sư phụ là tội ác ma khu, ta còn ưa ngươi tự là, ta cũng tin tưởng, lần này ta nhãn quang sẽ không sai. Ngươi quả quyết không phải là Mễ Lai Tây Á loại nữ nhân kia. Những lời này lúc rơi xuống đất, trường không vô kỵ đã lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn tâm tư cùng hết thảy cũng chìm vào chính mình bản thể cùng phân thân bên trong đi. Hắn phải làm một món tuyệt đối kinh thiên động địa sự tình mới được. Thời gian phương diện đã tới không đến, hắn phải toàn lực ứng phó. Mà cầm nữ ma đế nghe trường không vô kỵ lời nói, nàng thập phần kinh ngạc tự nói một tiếng, Mễ Lai Tây Á, nàng không phải là tịch diệt ma tôn nữ nhân sao? Trường không vô kỵ làm sao sẽ biết? Chẳng lẽ bọn họ đã gặp mặt? Bất kể nàng suy nghĩ gì, trường không vô kỵ đã tại làm đại sự rồi. phân thân cùng bản thể, lúc này đều tại không ngừng bước vào chân chính chí cao thần cảnh giới. Ở nơi này vượt qua thời điểm, Trường Không Vô Kỵ muốn cho bọn họ lần nữa hợp nhất. Quang minh mình và hắc ám chính mình, không ngừng áp sát, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.